Thiếu phu bất lương, chương 78, hành động một mình, 2. Góc truyện audio.com. Bạn bè phản bội khiến cho lòng người đau thương. Người yêu phản bội khiến lòng người lạnh giá. Người thân phản bội khiến ta chua xót trong lòng. Hẳn lúc này vị thiếu quân thấy chua xót trong lòng. Bởi vì người nhà hắn, vì sự tranh đấu hư ảo giả dối mà khiến những vật liệu gỗ tự tay hắn chọn lựa. Khiến niềm tin vừa trỗi dậy trong hắn một phen thiêu rụi. Đốt hết bao tâm huyết, Hách Liên Dung rất muốn nói gì đó nhưng không dám mở miệng. Nàng sợ một khi đã mở miệng sự chua xót sẽ chảy từ cổ lên mắt. Biến thành một cục diện không thể lường trước được. Vị thiếu quân nhìn chằm chằm vào mắt nàng đột nhiên nở nụ cười. Sao hả, nói vậy có phải cũng khiến nàng đồng tình hay không? Hách Liên Dung không rõ ý tứ trong câu này. Vị thiếu quân tự tìm một tư thế thật thoải mái. Nhe hàm răng trắng đều cười nói. Trở về nói lại lần nữa với thiếu dương. Không biết chừng có thể đổi chút bạc. Sự chuyển biến bất ngờ của vị thiếu quân khiến Hách Liên Dung khó lòng thích ứng kịp. Nàng không buồn nói gì ngồi lại chỗ cũ. Quay đầu nhìn ra cửa sổ. Nửa ngày không buồn nói một câu. Làm sao vậy? Vị thiếu quân ngáp một cái, lại nằm xuống ngắm Hách Liên Dung rồi cười khẽ, có phải vừa rồi nói rất cảm động đúng không? Nói qua kém, Hách Liên Dung không quay đầu lại, ngươi đúng là kẻ không thành thật, rõ ràng khổ sở đến chết đi còn lên giọng cường điệu không biết xấu hổ. Đôi khi yếu đuối một chút cũng chẳng chết ai, diễn kịch như vậy, cho rằng nàng là kẻ ngốc sao? Không thành thật ư, vị thiếu quân thấy hơi khó hiểu rồi lại cười khẽ. Đều thế cả, khi Hách Liên Dung quay đầu lại vị thiếu quân đã xoay lưng về phía nàng giống như lại ngủ tiếp. Hách Liên Dung nghĩ lại lời nói của hắn, hóa ra bọn họ đều cho người kia là kẻ ngốc, xe ngựa ra khỏi thành Vân Chữ vẫn chậm rãi đi, đợi đến lúc giữa trưa mới thấy xe lão phu nhân đến. Lúc này đã cách thành rất xa. Lão phu nhân không muốn vào thôn nghỉ trọ, chỉ nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, dùng đồ ăn đã chuẩn bị trước, Hồ Thị đến thăm vị thiếu quân, hắn vẫn đang ngủ, sốt cũng đã hạ, Hồ Thị cũng hơi yên tâm trở về nói lại với lão phu nhân. Lão phu nhân cũng an tâm bảo Hách Liên Dung đánh thức hắn rồi cho uống hai viên thuốc rồi mới tiếp tục khởi hành. Lúc trời sầm sầm tối mới đến Trung Thủy Trấn phụ cận Tuyên Pháp Tự. Nói Trung Thủy Trấn phụ cận Tuyên Pháp Tự cũng không đúng lắm bởi Tuyên Pháp Tự ở trên núi Cô Nhạn. Mà Trung Thủy Trấn cách phụ cận núi Cô Nhạn 2 canh giờ đi đường. Hơn nữa địa hình trên núi phức tạp, đến đó chỉ có một đường đi, dần ra Tuyên Pháp Tự trở thành đặc trưng cho núi Cô Nhạn. Đến núi Cô Nhạn cũng có nghĩa là đến Tuyên Pháp Tự. Chờ đến lúc bọn họ tìm và sắp xếp xong chỗ nghỉ ở khách điếm. Trời đã tối đen, vị thiếu quân vẫn mơ mơ màng màng, không biết là do bệnh hay ngủ nên không xuống lầu ăn cơm. Lão phu nhân liền phân phó đem đồ ăn lên lầu, để Hách Liên Dung và vị thiếu quân tận hưởng thế giới hai người. Hách Liên Dung đương nhiên cùng vị thiếu quân đến gian phòng của hai người. Nàng rất muốn kháng nghị nhưng cũng tự hiểu mình chẳng có địa vị để mà kháng nghị. Tuy rằng đã lâu như vậy, lão phu nhân đương nhiên không hẳn không biết bọn họ còn chưa viên phòng nhưng hiển nhiên bà lại không am hiểu ý người đến mức đó. Cùng đi theo tiểu nhị bưng đồ ăn lên lầu vào phòng họ. Vị thiếu quân đã lên từ bao giờ? Ngồi ngáp bên giường, đợi tiểu nhị kia đi ra ngoài. Hách Liên Dung gọi vị thiếu quân một tiếng xong cũng không buồn chờ hắn tự mình ngồi xuống ăn cơm. Vị thiếu quân lảo đảo ngồi cạnh Hách Liên Dung nhưng không ăn cơm mà chỉ nhìn nàng. Hách mặt về phía giường chỉ, đêm nay nàng ngủ cùng ta. Hách Liên Dung không buồn ngẩng mặt, nếu không ngươi ra ngoài mà ngủ. Vị thiếu quân hơi nhíu mày cười xấu xa. Hách Liên Dung cũng không để ý đến hắn. Hai người cơm nước xong xuôi liền gọi tiểu nhị đến thu dọn bát đĩa. Nàng mượn khách điếm bếp để sắc thuốc. Để Bích Vinh trông rồi lấy nước cho cả hai rửa mặt. Việc này nàng có thể chờ Bích Vinh đến làm nhưng Hách Liên Dung không cao quý đến mức chờ Bích Vinh sắc thuốc xong. Hầu hạ lão phu nhân rồi mới đến hầu hạ bọn họ. Sợ rằng cũng đã đến nửa đêm, Đầu tiên đưa khăn mặt cho vị thiếu quân lau mặt trước rồi bảo tiểu nhị mang thêm một bộ chăn nữa đến. Nhìn Hách Liên Dung trải hai chiếc chăn song song gọn gàng. Vị thiếu quân há hốc mồm, nàng thật muốn ngủ như thế này. Hách Liên Dung đã cởi xong giày lên giường. Có bà nội ở đây, đêm nay ta phải ngủ trong phòng này. Nếu ngươi muốn ngủ trên mặt đất ta cũng không để ý. Vì sao ta phải ngủ trên mặt đất? Vị thiếu quân tuy rằng bất mãn nhưng ngữ khí cũng không mạnh bạo. Tầm mắt tuần tra qua lại giữa mặt đất và trên giường. Đang tính xem có thể ngủ trên mặt đất hay không? Hách Liên Dung đột nhiên muốn cười. Nàng quả thật đã cười ra tiếng. Dưới đôi mắt đầy dấu chấm hỏi của vị thiếu quân ném một bộ chăn gối xuống đất. Một mình thoải mái chiếm giường lớn. Hóa ra tên u hồn kia cũng không có dũng cảm như bề ngoài. Một thiếu gia phóng đãng như vậy lại lùi bước trước giường nữ nhân. Nói ra chắc chẳng ai tin. Hơn nữa nàng lại là thê tử trên danh nghĩa của hắn. Lười biếng duỗi người thoải mái. Hách Liên Dung trở mình nói. Ngươi ngủ muộn một chút. Lát nữa Bích Vinh mang thuốc tới. Vị thiếu quân chớp mắt mấy cái. Lặng người lĩnh hội sự việc mới hỏi với vẻ không thể hiểu nổi. Hình như ta mới là người bệnh. Cái chăn trên giường run run hai cái. Vị thiếu quân vội thu hồi dáng vẻ ngẩn người. Dùng sức ném lại cái khăn vào chậu nước. Bước vọt đến giường xốc chăn của Hách Liên Dung lên. Quả nhiên thấy nàng đang cố nhịn cười. Rõ ràng hai mắt còn hơi giật giật nhưng vẫn giả vờ ngáy nho nhỏ như đang ngủ. Cho rằng hắn là kẻ ngốc à, vị thiếu quân đá dây leo lên giường. Xoay người lật Hách Liên Dung ra định cúi xuống hôn nàng. Khi môi hắn gần chạm xuống, Hách Liên mở to mắt vị thiếu quân. Vị thiếu quân khẽ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đắc ý nhìn nàng. Hách Liên Dung không chút hoang mang nói. Có một việc ta thật cảm kích ngươi, vị thiếu quân dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Nàng cười cười. Sau khi ta gả cho ngươi đã xảy ra rất nhiều việc. Chẳng có việc gì là vui vẻ. Sắc mặt vị thiếu quân chợt trở nên khó coi. Hách Liên Dung tiếp tục nói. Thế nhưng dù cho ngươi làm ra bao chuyện không hay ho. Ngươi cũng không bắt ta thực hiện nghĩa vụ thê tử. Có thể là ngươi khinh thường ta. Nhưng ta vẫn thật cảm kích ngươi. Về vấn đề này Hách Liên Dung cũng thật nghi hoặc. Lấy chồng là một việc tất yếu. Nàng cũng không có quyền khước từ, nhưng gả cho một tên trượng phu u hồn hắn lại cố tình như không có hứng thú. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì vẫn khiến cho người ta tức giận. Hách Liên Dung thậm chí còn nghĩ tới hay là vị thiếu quân vì Bạch Ấu Huyên mà thủ tiết. Một kẻ không phải nàng không lấy, một người không phải chàng không gả, bất đắc dĩ ông trời trêu ngươi, thân phận kém, phu quân bị ép lấy người khác. Bao nhiêu thề non hẹn biển đều hóa thành mộng đẹp chỉ đành chống một cách tiêu cực. Soạn nên một bản tình khúc bi thương. Tóm lại mặc kệ Hách Liên Dung đoán lung tung thế nào. Động tác cuối cùng của vị thiếu quân cũng không tiếp tục tiến tới nữa. Chiêu này đúng là đòn sát thủ. Một khi đã nói câu này, dù là kẻ mặt dày đến đâu cũng không tiếp tục được nữa huống chi vị thiếu quân vẫn cần vớt vát lại mặt mũi. Bích Vinh mang thuốc đến gõ cửa đến nửa ngày cũng không thấy ai ra mở cửa đành nhẹ nhàng đẩy vào. Cửa mở, nhìn thấy vị thiếu quân hai người trên giường với bộ dạng chàng trên nàng dưới. Bích Vinh đỏ mặt muốn rời khỏi phòng, vị thiếu quân cũng phát hiện ra nàng. Vẻ mặt hậm hực đứng dậy cho nàng ta bước vào. Bích Vinh không dám ngẩng đầu bước vào phòng, đặt bát thuốc xuống rồi u té. Xoay người vào phòng lão phu nhân nhỏ giọng bẩm báo những gì vừa nhìn thấy. Lão phu nhân hơi kinh ngạc rồi sau đó gật đầu cười nói với Hồ Thị, ngày mai trời vừa sáng. Chúng ta đi trước, để hai đứa ở lại mua chút đồ vật rồi đi tiếp. Hồ Thị ngạc nhiên nói, vật gì vậy? Không phải đã mang đủ rồi sao? Lão phu nhân khoát tay, người trẻ tuổi để bọn chúng ở chung với nhau nhiều một chút. Hồ Thị cười cười lại hơi suy tư, nhưng nhị thiếu đối với nhị thiếu phu nhân, người trẻ tuổi, khó tránh khỏi va chạm, lão phu nhân dứt lời đứng dậy để Bích Vinh thay áo. Về phòng đi, sáng sớm mai lên đường, vị thiếu quân cuối cùng ngủ trên mặt đất một tối. Tuy rằng Hách Liên Dung có chừa chỗ cho hắn nhưng cuộc đời hắn vẫn là lần đầu tiên trải chăn nệm nằm đất. Ngày hôm sau thức dậy thấy người đau đau, sờ sờ lên trán lẩm bẩm, lại bị bệnh. Hách Liên Dung không còn trên giường. Sau khi thức dậy mới biết được tin lão phu nhân đã đi rồi. Để lại cho nàng một danh sách mua mấy thứ linh tinh. Nói là để cúng Bồ Tát, ý của lão phu nhân là để Hách Liên Dung và vị thiếu quân mua đồ rồi ở trấn thêm một ngày. Để vị thiếu quân dưỡng bệnh, Hách Liên Dung nghĩ đặt mua thì đặt mua, dưỡng bệnh thì dưỡng bệnh, sao đến cả xe ngựa cũng mang đi, nàng còn phải mang theo một người bệnh, càng nghĩ càng thấy khả nghi. Cách chương.